Siêu cấp cưng chiều. Chương 1239, cao thủ so chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoàng đạo lườm, cười nhạt, đương nhiên kém hơn ông rồi. Đã bao năm qua, ông vẫn đổi trả như thường. Thương Tung Hải tháo Phật Châu một trên cổ tay xuống đặt vào lòng bàn tay Vân Về. Nhướng mày, lão Tiêu, chúng ta không hợp nhau. Chi bằng thẳng thắn cho rồi. Nói thẳng là ý gì hai? Tiêu Hoàng đạo xoay người đối mắt cùng Thương Tung Hải. Hai người cao ngang nhau. Khí chất va chạm mạnh mẽ. Chi bằng ông để con bé này nói T7 hử xem nó muốn gì. Cao thủ so chiều có lẽ không cần đến giao sủng thật. Thường thì ngay lúc nói chuyện đã có thể phân thắng bại. Lê Tiếu quen Thương Tung Hải đã lâu. Hiếm khi thấy ông sắc bén như vậy. Có lẽ mối thù tận xương. Nên cả việc giả dối cũng chê phiền. LT, 2BA, GT, Thương Tung Hải ôn hòa nhìn Lê Tiếu. Khí thế thay đổi ngay lập tức. Ông cười, giọng dung túng. Con bé nhà tôi làm gì cũng có lý không của nó cả. Nhưng, ông kín đáo quay đầu. Lập tức đổi giọng. Ông muốn động vào con bé e là không được. Tiêu Hoàng đạo chậm rãi quay lại ngồi xuống bàn. Hất hai ly trà đã vỡ. Đôi mắt vô cùng âm u. Đây không phải là lần đầu tôi động vào người ông muốn bảo vệ. Uy hiếp cũng vô nghĩa. Ngay khi dứt lời, Doãn Chí Hoành đi ra từ sau Phật đường. Cầm khay đặt bình trà và ba ly trà mới. Lê Tiếu nhàn nhạt nhìn Doãn Chí Hoành. Ông nhận ra ánh mắt của cô. Hơi né tránh rồi nhanh chóng rời mắt. Tiêu Hoàng đạo quơ quơ bình trà. Đồ ông đã chạm vào thì nên đổi mới thì hơn. Đúng không? Sư đệ. Thương Tung Hải nhếch môi, chậm rãi tiến đến ngồi xuống, dựa lưng ghế trầm giọng chế giễu. Dù không phải đồ tôi chạm vào, hạ độc đôi chân ông cũng chẳng phải việc khó. Ngay lập tức, chiếc ly trong tay Tiêu Hoàng đạo lại vỡ. Lần này không phải uy hiếp mà là tức giận. Đúng vậy, việc đôi chân Tiêu Hoàng đạo không thể đi lại bình thường có liên quan đến Thương Tung Hải. Thương Tung Hải nhìn ly tử sa dạn nứt trong tay đối phương. Thản nhiên cười nói, sao nào, khiến ông nhớ đến chuyện đau lòng à, cách chương.